đã đánh đến mức này, nếu bây giờ Đại Thiện Sơn lại rút người về, thì một khi Nam Châu bại trận, Đại Thiện Sơn sẽ không còn cách nào ăn nói với toàn thể Nam Châu. Sau khi nghe tin, Hoàng Liệt cũng vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên nói: trong thời gian ngắn như vậy mà chiếm được một quận sao? Địa bàn lớn như vậy, đại quân muốn đi khắp cả quận trong một thời gian ngắn cũng khó nhỉ. Nụ cười trên mặt Hoàng Thông cứng đờ, ngậm miệng không nói gì nữa. Muốn bảo ta thả người sao? Trong Mao Lư Sơn Trang, Nghĩa Hữu Đạo ngồi trong đình cầm bức thư mà bên Thương Triều Tông gửi tới triều đình, nhếch miệng cười lạnh lùng. Thương Triều Tông cũng không bảo hắn thả người, mà truyền tin doãn bảo hắn định đoạt. Nghĩa Hữu Đạo đập lá thư xuống bàn đá, hồi âm cho vương gia, bảo vương gia đồng ý với triều đình đi. Quản Phương Y bên cạnh kinh ngạc nói: người treo người trên tường thành khiến triều đình vì thể diện mà không nén được giận. Bây giờ triều đình đại mượn cớ thẩm vấn để dẫn người đi, đến lúc đó kết quả tra hỏi ra sao thì chúng ta không kiểm soát được. Nghiêu Hiếu Đạo nói: dù sao trên danh nghĩa Nam Châu vẫn là của Yến Quốc, mọi việc đều phải nói tới quy củ, đâu thể để cho vương gia ngang nhiên kháng lệnh, có đúng không? Đồng ý thì đồng ý, nhưng mà lúc nào đồng ý lại là một chuyện khác. Đánh ta một trận còn muốn ta dễ dàng thả người, làm gì có chuyện tốt như thế chứ. Thông báo quận thành bên kia là đám giết đám người đang treo trên thường thành thị chúng đi. Lý do sao? Cứ thông báo rộng rãi là những kẻ đó vu cáo hãm hại triều đình, nói là triều đình phải đến đánh nén. Quản Phương Nghi lắc đầu, buông tiếng thở dài. Đây rõ ràng là đang vả thẳng mặt triều đình mà. Bên này nhận được ý chỉ, nhưng mà không những không thả người mà còn giết người, triều đình sao có thể chịu được chứ. Đúng lúc này Viên Cương đi tới, lấy một phong thư đặt trước mặt của Nghi Hữu Đạo. Tin chiến thắng từ phía Định Châu. Ồ, Nghi Hữu Đạo cực kỳ vui vẻ cầm thư đọc. Quản Phương Nghi cũng bước nhanh tới, ngồi phía sau hắn, gác một cánh tay lên bả vai của hắn, cúi người cùng xem, tấm tắc thành tiếng. Sau khi đọc thư, Nghi Hữu Đạo cười vui vẻ, lắc đầu khen ngợi: không hổ là Mông Sơn mình, đánh quá hay, kết quả và tiến độ chiến đấu vượt xa dự liệu của ta. Điều mà hắn không mong muốn nhất là đợi tới khi ba đại phái chính thức can thiệp, tốt nhất là bên này có thể chiếm được địa bàn một quận của Định Châu. Ai dè tình hình chiến đấu vẻ vang đến mức khiến hắn khó có thể tin được. Chưa tới một ngày mà Mông Sơn Minh đã chiếm được một địa bàn là một quận rưỡi. Hơn nữa ông ta còn thật sự làm theo lời quán, mạnh mẽ đánh ra khí thế của Nam Châu. Tuy nhiên Viên Cương không có vui, mà ngược lại, hắn ta rội một gáo nước lạnh. Theo tin tức từ Ngũ Lương Sơn bên kia, ở trận đánh ngoài thành Dung Dương, hơn 10.000 bại quân bị chặn ở Sơn Cốc đã bị ngọn lửa bủa vây và tiêu diệt. Hơn 10.000 người muốn đầu hàng, nhưng mà Mông Sơn Minh giết hết, tàn sát hơn 10.000 người đó. Quản Phương Nghi nghe mà sờn tóc gáy. Nghĩa Hữu Đạo im lặng một hồi, chậm rãi nói: hầu tử, thời loạn có quy tắc của thời loạn. Vương gia cho Mông Sơn Minh đặc quyền tiền trảm hậu tấu, ông ta làm như vậy là có đạo lý của mình. Trên chiến trường, Mông Sơn Minh một đời chinh chiến, là người tài giỏi chân chính, đã nếm trải biết bao thử thách. Chuyện thuộc lĩnh vực nào thì cứ để người trong lĩnh vực đó làm, chúng ta không biết thì đừng có nói hòa tay múa chân, kẻo người ta lại bó tay bó chân. Viên Cương xoay người rời đi, không nói thêm. Không ngờ tên hầu tử thối này đã có một mặt lòng dạ đàn bà đó. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Viên Cương mà buông tiếng thở dài. Có điều bàn tay đang đặt trên bả vai Nghĩa Hữu Đạo lại vỗ nhẹ: nhưng mà đạo gia này, hành động này của ngươi đúng là khiến cho quá nhiều người chết đấy. Ta là phụ nhân đích thực đó. Nghĩa Hữu Đạo lặng lặng nói: không tiến thì lùi, nếu ta nhường bước thì bên này sẽ càng có nhiều người chết hơn. Nếu đổi lại là ngươi thì ngươi chọn thế nào? Ta không có lựa chọn nào khác. À, dù sao thì ngươi cũng không quan tâm tới mấy chuyện này thêm nữa. Ta đi thông báo cho quận thành bên kia hành động nha. Trong thời gian ở Tề Kinh, ta thật không ngờ sẽ có một ngày bản thân bị quấn vào chuyện như vậy. Quản Phương Nghi thả tay ra khỏi vai hắn, thở dài rời đi. Người Hữu Đạo cầm chiến báo lật qua lật lại. Dù nói thế nào đi chăng nữa, nhờ có người có thể thực hiện ý đồ quán một cách hoàn hảo như vậy, nên hắn đã bớt được không ít việc. Màn đêm buông xuống, hậu quả của trận đánh bên ngoài Dung Thành vẫn chưa dừng lại. Nỗi kinh hoàng biểu hiện rõ ràng, binh lực Định Châu có hạn nên không dám chủ động xuất kích nữa, và rút lại binh lực, tiến vào trạng thái phòng ngự toàn diện. Trong trung quân, Tiết Kiếu đang lo lắng chờ đợi triều đình hồi âm, chờ đợi triều đình điều động viện binh, chờ đợi triều đình nghĩ cách giải quyết việc này. Viên Cường đã đợi ở trung khu Ngũ Lương Sơn, có thể truyền tin báo bất cứ lúc nào. Một đệ tử Ngũ Lương Sơn vào động bẩm báo: "Thưa viên gia, bên ngoài có đệ tử Lưu Tiên Tông truyền lời muốn gặp ngài." Công Tuần Bố đang ở trong động, hắn ta ngẩng đầu nhìn. Viên Cường đứng dậy rời đi. Ra tới ngoài động, hắn gặp đệ tử canh giữ Lưu Tiên Tông, tên này bẩm báo: "Thưa viên gia, bên ngoài sơn môn có một người tới, đối phương nói là bạn cũ của ngài." Viên Cường hỏi: "Ai?" Đệ tử Lưu Tiên Tông nói: "Đối phương không nói, đầu trùm mũ che mặt, không để lộ khuôn mặt thật, chỉ nói là ngài gặp sẽ biết." Viên Cường nhíu mày: "Đợi tới khi gặp vị tự xưng là bạn cũ kia." Viên Cường dẫn hắn ta vào Mao Lư Sơn Trang. Không lâu sau, Nghiếu Đạo đi tới sân viện mà Thương Thục Thanh sống. "Đạo Đạo." Ngân Nhi đang ngồi cùng Thương Thục Thanh, nàng ta tinh mắt hô lên rồi đứng bật dậy, chạy nhanh tới. Nghiếu Đạo nhìn hộp cơm bằng nàng ta đang ôm ở trong tay, đau đầu cười gượng: "Vẫn ăn à?" Ngân Nhi lập tức nhóm một miếng thịt lợn rừng đưa cho hắn: "Cho ngươi ăn nè." "Ta ăn rồi." Nghiếu Đạo lập tức xua tay khéo léo từ chối: "Đạo gia." Thương Thục Thanh bước nhanh đến gần rồi thi lễ. Nàng hơi bất ngờ vì Nghiếu Đạo hiếm khi chủ động tìm đến nàng. Nghiếu Đạo đẩy Ngân Nhi ra rồi hỏi: "Quận chúa, hẳn là cô biết hết những người có mặt mũi trong Yến Kinh chứ?" Thương Thục Thanh không biết tại sao hắn lại hỏi chuyện này, hơi ngập ngực: "Còn phải xem là ai, dù sao ta cũng đã rời Yến Kinh nhiều năm." Nghiếu Đạo nói: "Tỷ như người của phủ đại tư không thì sao?" Thương Thục Thanh gật đầu: "Ta có quen một vài người nhà cao đại nhân, nhưng mà không nhiều đâu. Lúc còn ở nhà, bình thường ta rất ít khi ra ngoài." Nghiêu Hiếp Đạo nói: "Quản gia của Cao Kiến Thành thì sao?" "Phạm Chuyên sao?" Thương Thục Thanh lên tiếng hỏi. Hắn gật đầu, nàng ta cũng gật đầu: "Ông ta từng đến vương phủ chào hỏi, ta gặp ông ta rồi, có thể xem là quen biết. Sao đạo gia lại nhắc tới ông ta vậy? Có liên quan tới Cao Thứ Minh bị bắt sao?" Nghiếu Đạo mỉm cười: "Nếu đã quen biết vậy thì làm phiền quận chúa đi theo ta một lát nhé." Thương Thục Thanh nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi với hắn. Ngân Nhi thì vẫn ôm hộp cơm không buông, chủ động đi theo. Trong một căn tĩnh thất với ngọn đèn dầu lờ mờ, quản gia Phạm Chuyên của phủ đại tư không ngồi im trước một cái bàn, lặng lặng chờ đợi. Lão ta chính là người giả danh bạn cũ của Viên Cương tới tìm. Lần này đến đây, lão ta phải cực kỳ cẩn thận, sợ là cứ trực tiếp tới tìm Nghiếu Đạo sẽ khiến cho mọi người chú ý. Vì vậy lão đi tìm Viên Cương trước, bảo Viên Cương sắp xếp cho mình gặp Nghiếu Đạo. Tuy nhiên Nghiếu Đạo bên này đoán không có nhiều người biết vị này. Có lẽ ba phái Lưu Tiên Tông bên kia có người biết lão ta, nhưng mà đối phương nói là chuyện bí mật, trước mắt không thể để lộ. Sau khi đến đây lại yêu cầu đuổi những người khác đi, Nghiếu Đạo dường như là bừng tỉnh, lúc này mới tới tìm Thương Thục Thanh để kiểm chứng. Cửa tĩnh thất mở ra một khe hở. Phạm Chuyên ngẩng đầu nhìn. Lão ta ngồi ở chỗ sáng nên không rõ người trong bóng tối là ai, không biết ai đang nhìn trộm mình. Ngoài cửa, Thương Thục Thanh nhìn xong thì xoay người gật đầu với Nghiếu Đạo, thấp giọng nói: "Đạo gia, đúng là ông ta." Sau đó nàng lại hơi nghi ngờ: "Ông ta tới cứu Cao Thứ Minh phải không?" Nghiếu Đạo cảm ơn nàng, đưa tay mời nàng sang bên cạnh nghỉ ngơi, tỏ ý chuyện này để nói sau, hắn phải xem tình hình trước đã. Sau khi người đã lui xuống, Nghiếu Đạo đẩy cửa bước vào. Phạm Truyền đang đăm đăm nhìn xuống dưới. Ngay sau khi thấy Nghiếu Đạo, lão ta đứng phắt dậy chắp tay nói: "Lão nô Phạm Tuyên bái kiến đạo gia." Nghiếu Đạo mỉm cười, đưa tay ý bảo lão ta ngồi. Hắn cũng ngồi xuống nở nụ cười: "Chúng ta chưa từng gặp mặt, người biết ta là ai không?" Phạm Truyền nói: "Lão nô sẽ không mạo muội đến đây. Lão nô đã nhìn thấy bức tranh vẽ đạo gia, chắc hẳn ở Mao Lư Sơn Trang cũng không có người dám giả mạo đạo gia." Lão ta nói xong

hay sao? Nội bộ nước Yến rối loạn, nước Hàn, nước Tống có thể ngồi yên mà không xuất binh hay sao? Ba đại phái mà biết thì sẽ không đồng ý để triều đình làm như vậy. Nếu Thường Kiến Hùng dám làm loạn, không thèm đến xỉa đến, chỉ sợ ông ta cũng không thể tiếp tục làm hoàng đế được nữa. Nhưng mà nếu thực sự theo lời Nam Châu nói như vậy, chỉ bởi vì Nam Châu biện ra một cái lý do thì lập tức giết Tiết Kiếu để bồi tội rồi bàn giao, vậy thì uy tín triều đình ở đâu? Khiến cho các thứ sử ở mấy châu phủ cảm thấy như thế nào? Rồi thì những chư hầu có đội quân riêng bắt chước khiêu khích triều đình thì phải làm sao? Đừng nói là đại thần phản đối, ngay cả Thương Kiến Hùng cũng sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Cuối cùng buộc phải như vậy. Theo đề nghị của quần thần, Thương Kiến Hùng chỉ có thể mời ba đại phái ra mắt can thiệp giải quyết chuyện nổi loạn ở Nam Châu. Đối với Thương Kiến Hùng mà nói, để đưa được quyết định như vậy thật sự là vô cùng khó, bộc lộ rõ ông ta chính là một vị hoàng đế vô năng, ngay cả Nam Châu cũng không trị nổi. Quan trọng là việc này do chính ông ta gây ra, có một số việc ông ta không thừa nhận cũng vô dụng. Tất cả mọi người cũng không phải là người ngu, chuyện mình biến việc này thành như vậy, cuối cùng lại để cho ba đại phái ra mặt giải quyết, thu dọn cục diện rối loạn, vậy thì ngươi có ba đại phái là cái gì? Ba đại phái có thể cho ngươi thấy sắc mặt tốt mới là chuyện lạ đấy. Cùng lúc đó, động tĩnh Nam Châu tấn công Định Châu quá lớn, muốn giấu cũng không thể giấu được, bị trinh thám ở quê thế lực khắp nơi dò ra được, tất cả tin tức lộ ra đều trong lúc trên đường truyền về. Trời đã sáng, khắp nơi bên trong thành của quận Thanh Sơn huyền náo, ồn ào. Trên tường thành đang treo 10 người trước mặt bàn dân thiên hạ, quân phòng thủ bắn chết, đang lên dọn xác. Tại sao lại giết? Nghe nói triều đình vạch trần khiến bọn họ đánh lén. Quân phòng thủ thành của quận nói triều đình không có khả năng làm chuyện như vậy, phẫn nộ vì những người này yêu ngôn hoặc chúng nên giết. Bên dưới thành, bách tính ai cũng nghị luận ầm ầm. Thi thể bị khiêng ra khỏi thành, mai táng sơ sài ở vùng hoang vu. Lúc chôn đã có thêm một xác một người nữa. Người này máu me đầy mặt, gương mặt cũng biến dạng, không còn như lúc ban đầu. Binh sĩ chôn những người này gặp nhau, một nhóm chôn 10 thi thể này, hỏi một tên trong nhóm kia: tên này sao lại chết vậy? Một tên khác cười hì hì nói: còn không phải là tấn công Sơn Trang rồi bị xa lưới, nhưng lai lịch người này cũng không nhỏ, nghe nói là con trai của đại tư đồ của triều đình Cao Kiến Thành, tên là Cao Thiếu Minh, vì không muốn làm liên lụy đến gia tộc, suốt cục lại đập đầu vào tường tự sát. Ồ, vậy thì người này địa vị đúng thật là không nhỏ, vị đại tư đồ họ Cao chẳng phải là sẽ đau lòng muốn chết sao? Thương tâm cái con khỉ, người ta mỹ thiếp thành đàn, con cháu đông đúc, chết một người chẳng tính là gì hết, cùng lắm để sinh thêm mấy đứa là được. Miệng người đúng là độc địa, ai mà không nổi giận. Triều đình này vì đối phó Nam Châu chúng ta mà không từ thủ đoạn, chẳng những đánh lén mà còn dám đoạt nữ nhân của vương gia, ngay cả chuyện hèn hạ như vậy mà cũng làm được, thì theo như ta thấy là triều đình này sớm muộn gì cũng xong đời thôi. Cao Thứ Minh tự sát sao? Quản Phương Nghi từ bên ngoài đi vào sân, thấy Nhiễu Đạo lập tức hỏi luôn với dáng vẻ rất kinh ngạc: có gì ghê gớm đâu, người coi trọng hắn ta sao? Nhiễu Đạo vừa đi xuống bậc thang vừa nhạ báng. Quản Phương Nghi phỉ nhổ một cái, đuổi theo bước chân hắn: chuyện ta lo lắng là tiền của ta chưa tới. Nhiễu Đạo lấy ra một tờ ngân phiếu của Thiên Hạ Tiền Trang đưa cho bà ta: 10 triệu. Quản Phương Nghi ở phía sau mặt mày hớn hở, bỗng nhiên không cười nữa, kéo tay của hắn chất vấn: giấu tiền rồi sao? Nhiễu Đạo á khẩu không nói được gì, giấu cái gì chứ? Quản Phương Nghi không nói hai lời, lập tức túm chặt hắn rồi lục soát người, sờ khắp người từ trong tay áo đến toàn thân. Làm cái gì đấy? Cô nam quả nữ đứng động tay động chân, cẩn thận không lại khiến cho người ta nhìn thấy rồi sinh ra hiểu lầm. Cả người Hiếu Đạo ngứa ngáy nên xoay người né tránh. Lão nương đi tắm cũng bị ngươi nhìn thấy, ngươi còn hiểu lầm cái quái gì chứ? Quản Phương Nghi vẫn không buông tha. Quả thực là sau khi lục soát một lượt thì không giấu cái gì cả, vẫn chỉ là một con quỷ nghèo nên buông thán. Nhưng mà tầm mắt nhìn về phía bên trong gian phòng quán. Này, Nghiêu Hữu Đạo một tay chống kiếm, sửa sang lại y phục bị lộn xộn, một tay cua cua trước mắt bà ta: nhìn đi đâu vậy? Ta nói này, hồng nương ngươi thiếu tiền đến nước đó sao? Ta trong mắt của ngươi là giấu tiền trong xó nhà, góc tường sao? Quan Phương Nghi cả giận nói: đã nói xong, 100 triệu đâu? Trong thời gian ngắn như này, ngươi đi kiếm ở đâu ra ta 100 triệu đấy? Sẽ không phải ngươi cho rằng là Cao gia có thể lấy ra 100 triệu kim tệ tiền mặt đấy chứ? Lúc đó ngươi kêu ta lấy ra 3 con hắc ngọc điêu thì đã nói với ta như thế nào? Nói cái gì mà khi có 100 triệu thì toàn bộ là của ta? Bây giờ thì sao? Bán cho Đại Thiện Sơn một con thì cũng không có đủ được 5 triệu, hiện tại bán 3 con có 10 triệu thôi à? Món nợ kia không tính như vậy. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. 5 triệu kia ngươi chia đều ra, 3 con mỗi con 1 triệu, tính toán thì cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu cả. Ngưu Hiếu đạo: ta nghĩ rằng ngươi không biết tính toán. Hiện tại xem, món nợ tính rất rõ ràng nha. Ngươi còn có biết xấu hổ hay không vậy? Ta nói này Hồng Nương, dù sao ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì chắc chắn xem tiền tài như là rác rưởi mới đúng chứ, không thèm quan tâm tới tiền, nếu không thì tổn hại đến hình tượng của ngươi đấy. Bớt dùng cái bài này đi, thiên hạ đệ nhất, đệ nhị thì cũng đã là quá khứ rồi, nam nhân chẳng có ai tốt cả. Bây giờ lão nương cũng đã là hoa tàn ít bướm, vẫn là trong tay nắm chặt tiền là chắc chắn nhất. Hư danh giờ đây chỉ là rác rưởi. 90 triệu mang ra đây cho ta. Ngươi xem đi, ngươi và lão Hùng cũng chẳng khác gì nhau, ngươi khiến ta thật thất vọng đấy. Đừng có nói sang chuyện khác, lúc nói chuyện tiền nong với lão nương thì đừng có nói vấn đề tình cảm làm gì, vô dụng. Lừa ta hết lần này tới lần khác, trêu đùa lão nương, lần này ngươi nhất định phải giải thích rõ cho ta. Người ta chỉ đưa cho ta 10 triệu, ta tìm đâu ra 100 triệu đấy? Ta thiếu nợ được không? Được, ngươi không có ta cũng không thể kiên quyết bán người đi. Nói thời gian đi, khi nào trả? Kiếp sau được không? Khốn kiếp, đứng lại đừng có chạy. Có thể chạy đi đâu chứ? Đường đường đã đạo ra, cũng không thể vì thiếu nợ mà trốn khỏi nhà. Cuối cùng là vẫn bị Quản Phương Nghi tóm được. Đơn giản, Nghi Hữu Đạo không thèm đếm xỉa tới. Không có tiền thì chính là không có, ngươi có thể làm gì được ta? Tên vô lại kia đùa bỡn quả thực đã chọc Quản Phương Nghi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có thể tha cho hắn thiếu nợ mà thôi, chờ hắn ta trả từng chút một. Hai người cãi nhau cũng chỉ vì chuyện như vậy. Sau khi cãi nhau ở Mỹ, lại quay về trạng thái ban đầu, gắn bó như keo sợi. Quả thật Quản Phương Nghi rất thích cái loại cảm giác này, cho nên khi có cơ hội thì lập tức muốn trừng trị Nghi Hiếu Đạo. Sau cùng hai người đi bộ trước đến phần mộ quá mẫu đơn. Nghi Hiếu Đạo chống kiếm xuống rồi nhắm mắt lại. Quản Phương Nghi hỏi: Cao gia dùng 10 triệu mua mạng của Cao thiếu mình đúng không? Nghi Hiếu Đạo kinh ngạc: làm sao người biết? Quản Phương Nghi nói: đừng nghĩ ta là kẻ đuôi mù, tưởng ta không biết tối hôm qua có khách tới Sơn Trang sao? Người vừa tới, người bên này lập tức đi gặp Cao Thiếu Minh. Sáng sớm hôm nay Cao Thiếu Minh chết, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tối hôm qua là người Cao phủ tới phải không? Nghi Hữu Đạo cười hỏi: vậy làm sao người biết là dùng 10 triệu mua mạng Cao Thiếu Minh? Quan Phương Nghi nói: nối tất cả chuyện lại rồi suy nghĩ kỹ thì cũng không khó để lý giải. Cao Thiếu Minh rơi vào tay ngươi, một khi bị ngươi giày vò đứng ra chỉ tội triều đình, Cao gia coi như xong rồi. Cao Thiếu Minh chết đi sẽ không xảy ra chuyện như trên. Không nhắc đến tình thân, bỏ 10 triệu mua mạng Cao Thiếu Minh thì khi hắn chết rồi có thể bảo đảm Cao gia bình an vô sự, hoàn toàn đáng giá. Mà nếu như ngươi không đồng ý, đừng nói 100 triệu, ngay cả 10 triệu cũng không có được, có phải vậy không? Nghi Hữu Đạo cười ha ha, không có phủ nhận cũng không thừa nhận, hỏi lại: ngươi còn muốn ta nói cái gì? Quan Phương Nghi hừ một tiếng, bộ dáng ta biết ngay mà. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.